Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Hàm thị tứ cầu. Bốn người bọn họ, đó là Hàm thị nhất có tiền có thế bốn cái phú nhị đại. Ngày thường nhàn không có chuyện gì, chuyên môn khi dễ phụ nữ đàng hoàng, thuận tiện đi ra ngoài tai họa người khác. Bọn họ chính là Hàm thị tứ thiếu. Cũng là BMW chuyên cửa hàng bốn vị lão bản. Lúc này, Hàm thị tứ thiếu một đám điếu nhi dây xích đứng ở cửa. Hưởng thụ mọi người sùng bài ánh mắt, đều dương dương tự đắc lên. Cuộc sống của bọn họ là rất nhiều người đều hâm mộ không hết. Mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ chơi nữ nhân, bọn họ lạc thú, tựa hồ cũng chỉ còn lại có trang bức. Bọn họ phi thường hưởng thụ người khác sùng bái ánh mắt của bọn họ. Cũng phi thường yêu thích bị người khác tôn kính cảm giác. Tuy rằng bốn người bọn họ là phú nhị đại, nhưng là bọn họ lại cho là mình là có mị lực đặc biệt cao phú soái. Lúc này, đeo kính dâm đại thiếu hơi hơi nhất tiếu, nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tiêu thụ viên, hỏi, các ngươi kinh lý ra đâu? Chúng ta tới. Hắn như thế nào không ra nghênh tiếp? Cái kia nữ tiêu thụ viên đúng là cùng Tống Kiệt cãi nhau tiêu thụ viên. Lúc này đại thiếu một cùng với nàng nói chuyện, nàng cả người nhất thời liền cao hứng lên. Đại thiếu, kinh để ý đến hắn có chuyện đi ra ngoài. Không tại, nữ tiêu thụ viên tôn kính nói. Đại thiếu nghe xong, gật gật đầu. Lúc này, mặt khác vài tên thiếu gia cũng đều tiến tới. Như thế nào hồi sự tình? Như thế nào cửa rối bời? Liền cái giữ cửa đều không có. Này ai phá xe đạp? Lúc này, nhị thiếu cau mày hỏi. Ngày thường, BMW chuyên cửa hàng môn miệng khẳng định là có bảo an cùng tiêu thụ viên trong cửa. Nhưng là bọn họ tới thời điểm, cửa lại không có bất kỳ ai. Cửa không chỉ có không có người, còn dừng lại một chiếc phá xe đạp ở cửa. Dạng này phá xe đạp, ngừng tại BMW chuyên cửa hàng môn miệng, này không phải ảnh hưởng bọn họ cửa hàng mặt dung mạo sao? Nhị thiếu vừa hỏi khởi vấn đề này, chỉ thấy cái kia nữ tiêu thụ viên tức khắc liền đứng dậy. Lúc này, nàng đã lộ ra vẻ mặt biểu tình ủy khuất. Nhị thiếu, ngài không biết à, chúng ta hôm nay vốn dĩ ở cửa mời chào khách nhân. Nhưng là có một kẻ lưu manh đẩy một chiếc phá vĩnh cửu xe đạp. Thế nào cũng phải để chúng ta sửa xe a. Bốn vị thiếu gia vừa nghe, vừa mới bắt đầu hơi sửng sờ. Sau này đều lộ ra tà cười. Dám tại bọn họ địa bàn nháo sự. Đây quả thực là ngại mệnh trường a. Ai gan to như vậy? Dám đẩy chiếc xe đạp tới khiêu khích. Lúc này, đại thiếu cau mày hỏi. Cái kia nữ tiêu thụ viên cúi đầu, tôn kính trả lời nói, đại thiếu, đó là một kẻ lưu manh, còn mang theo hai tên tiểu lưu manh, bọn họ không chỉ có vô cớ gây rối, lại còn có tạp chúng ta cửa hàng bên trong xe a. Những lời này vừa ra, Hàm thị tứ thiếu mày đều nhíu chặt lại, nếu người kia đẩy một chiếc phá xe đạp tới là vô cớ gây rối. Như vậy tạp trong tiệm bọn họ mặt xe, đây là tới tìm sự tình a. Bọn họ Hàm thị tứ thiếu là ai? Hàm thị nhất cuồng bốn vị thiếu gia a. Bọn họ địa bàn đều có người tới nháo sự, đây là trần trụi mà làm mất mặt a. Lúc này, Tam thiếu đứng dậy, cau mày hỏi, khó nói ngươi không có nói nơi này là Hàm thị tứ thiếu cửa hàng sao? Nữ tiêu thụ viên vừa nghe những lời này, thần sắc trên mặt càng thêm ủy khuất, chỉ thấy hốc mắt của nàng chi chung, đều đã xuất hiện nước mắt, tựa hồ thật là bị rất lớn khi dễ giống nhau. Tam thiếu a, ta nói nơi này là Hàm thị tứ thiếu địa bàn, ngươi không nên sằng bậy, nhưng là hắn lại nói, Hàm thị tứ thiếu tính cái rắm a, đừng nói bọn họ không có tới, liền tính là bọn hắn tới. Hắn cũng muốn một người cấp một cái miệng rộng tử. Những lời này ngược lại thật. Tống Kiệt là nói qua nếu như vậy, nhưng là nữ tiêu thụ viên không biết, Tống Kiệt là thật có thực lực này. Lúc này, Hàm thị tứ thiếu đều là cười lạnh một tiếng. Bọn họ Hàm thị tứ thiếu tại Hàm thị càn rỡ lâu như vậy, còn chưa từng có gặp được như vậy cuồng người. Bọn họ liền ngồi máy bay đều không sợ hãi, còn có thể sợ một cái đẩy xe đạp. Lập tức, đại thiếu cười lạnh một tiếng. Ha ha, đi, ta nhưng thật ra xem. Ai khẩu khí lớn như vậy? Dứt lời, Hàm thị tứ thiếu liền đồng loạt hướng về cửa hàng bên trong đi đến. Những an ninh kia cùng tiêu thụ viên cũng là vội vàng đuổi theo. Hàm thị tứ thiếu phía sau còn đi theo 4 gã bảo tiêu. Cái này 4 gã bảo tiêu kia đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, thân thủ cũng đều vô cùng tốt. Lúc này, tại BMW cửa hàng bên trong, Tống Kiệt điếu nhi dây xích ngồi tại xe BMW xe trên đầu. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục tại hai bên đứng, cùng hai cái môn như thần. Thực mau, Hàm thị tứ thiếu một đám người liền đi đến. Hàm thị tứ thiếu cũng là tại đệ nhất thời gian liền thấy được Tống Kiệt. Hàm thị tứ thiếu trên mặt vốn dĩ nụ cười nghiền ngẫm tức khắc biến mất không thấy. Bọn họ đồng loạt sửng sốt, ngay sau đó liền đều dừng bước. Thế nào lại là tên sát tinh này? Tống Kiệt đối Hàm thị tứ thiếu tạo thành rất lớn bóng ma trong lòng. Lần trước bọn họ cùng Tống Kiệt so thí, vô luận là bi ra, tốc, lực lượng, võ thuật, bọn họ đều không phải là Tống Kiệt đối thủ. Bọn họ thậm chí còn nắm rõ ràng rồi Tống Kiệt một ít chi tiết. Tống Kiệt là một người dị năng giả. Dị năng giả là người nào? Dị năng giả là có thể giết người với vô hình chi chung người. Dị năng giả có năng lực cũng không phải là bọn họ những người bình thường này có thể tưởng tượng. Đối với Tống Kiệt, Hàm thị tứ thiếu là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Tống Kiệt biểu lộ ra đủ loại, đều nguyên vẹn thể hiện ra hắn là một người cường đại dị năng giả. Đặc biệt là Tống Kiệt đại chiến Lý Lưu Thủy sau, tin tức này truyền đến Hàm thị tứ thiếu lỗ tai bên trong lúc sau, bọn họ đều không thể tin được đây là thật. Bởi vì là Lý Lưu Thủy, bọn họ nhận thức Lý Lưu Thủy đồng dạng cũng là một người hoa hoa công tử. Bất quá hắn cùng Hàm thị tứ thiếu không giống nhau, nhân gia là từ kinh thành đại gia tộc tới, vô luận là thân phận vẫn là địa vị đều so Hàm thị tứ thiếu cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bọn họ biết Lý Lưu Thủy nhưng là một người tam tinh dị năng giả. Tam tinh dị năng giả chính là dị năng giả bên trong tinh anh, là có được siêu cấp sức mạnh to lớn. Nhưng là liền tính như vậy, Lý Lưu Thủy cũng bị Tống Kiệt nháy mắt hạ gục. Tống Kiệt đáng sợ đã thật sâu ấn khắc vào Hàm thị tứ thiếu trong óc bên trong. Cho nên Hàm thị tứ thiếu tại nhìn thấy Tống Kiệt ánh mắt đầu tiên lúc sau, tức khắc liền lăng ngay tại chỗ. Tống Kiệt cũng đồng dạng thấy được Hàm thị tứ thiếu, nhìn đến bọn họ lúc sau, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, cũng lộ ra một bộ nụ cười nghiền ngẫm, lại xem Hàm thị tứ thiếu, toàn bộ ngây ra như phỗng đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, thật sự là lòng của bọn hắn bên trong quá sợ hãi Tống Kiệt. Nhưng là cái kia nữ tiêu thụ viên còn không biết nói Hàm thị tứ thiếu trong lòng bọn họ là nghĩ như thế nào, chỉ là nhận là Hàm thị tứ thiếu tới, chính mình có chỗ dựa, rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Lập tức, nữ tiêu thụ viên liền đứng dậy, vênh vang đắc ý nhìn Tống Kiệt, trên mặt đã lộ ra nụ cười đắc ý. Ngươi cái này đồ quê mùa, Hàm thị tứ thiếu tới, còn không mau một chút dập đầu xin tha, bằng không một lúc có ngươi chịu tội. Nữ tiêu thụ viên khoe khoang nói, lại xem Tống Kiệt, chỉ thấy hắn cười nhất tiếu, đối với Hàm thị tứ thiếu vẫy vẫy tay. Ua, này không phải Hàm thị tứ cầu sao? Tới, thật nhiều thời gian không thấy, nhường chủ nhân xem các ngươi một chút trưởng thành không có. Tống Kiệt bĩ cười nói, Hàm thị tứ cẩu, đây là Tống Kiệt cấp Hàm thị tứ thiếu khởi tân tên. Tống Kiệt những lời này vừa ra, Hàm thị tứ thiếu còn không có làm ra phản ứng. Chỉ thấy cái kia nữ tiêu thụ viên tức khắc liền nổi giận. Chỉ thấy cái kia nữ tiêu thụ viên đột nhiên nhảy ra ngoài. Chống nạnh giận nói, tên nhà quê này, ngươi biết bọn họ là ai sao? Bọn họ chính là một câu liền có thể để ngươi từ trên thế giới này biến mất Hàm thị tứ thiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,